Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ cô không bao giờ cười, lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh lùng khó gần kia, thế nên cô vừa cười, không khí như vừa ba có gió đông lướt qua, nước biếc dập dờ, nữ sinh bên cạnh đều không khỏi sững sờ. Kể cả Trung Chi Vãn và do một anh Nguyệt Huyên được học sinh Thanh Chí Tôn làm nữ thần, nhưng so với cô gái trước, mặt hai người họ kém hơn không chỉ là mộ chín tê bậc. Nhưng trong mắt cậu nam sinh kia, nụ cười ấy chính là lá bùa đòi mạng. Doanh Tử Khâm chỉ tiện miệng N3 ói mấy câu hững hờ thế thôi, nhưng cậu ta nghe lại mang một ý nghĩa khác. Cậu ta tin tưởng một cách khó hiểu, nếu cậu tám ta thực sự dám giấu giếm cô sẽ dám làm vậy thật. Trong phút chốc cơn hoảng sợ mà nam sinh đã cố kìm nén bỗng chốc phun trào, cậu ta gần như sụp đổ. Tôi nói, tôi sẽ nói hết, cậu ta cuống quýt đến độ ứa cả nước mắt, tôi cũng không cố ý, tôi chỉ giúp bọn họ hẹn em trai cậu. Ra ngoài, còn sau đó xảy ra chuyện gì, tôi thực sự không biết. Lúc tôi đi, bọn họ vẫn ở trong phòng bao cây TV của câu lạc bộ Kinh, phòng 607, chính là số phòng này, cầu xin cậu thả tôi ra đi, tôi thật sự không biết gì hết. Dầm, Doanh Tử Khâm nới lỏng tay, nam sinh kia ngã rúi rụi trên mặt đất, cậu ta thở hổn hà hổn hển, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu tại sao Doanh Tử Khâm lại trực tiếp tới tìm cậu ta. Cậu ta nhờ một học sinh khác truyền lời cho Ôn Tính Lan chứ không hề tới nhà của bọn họ. Doanh Tử Khâm lấy giấy ra khẽ lau tay, cô cất giọng lạnh nhạt, tốt nhất cậu nên cầu nguyện nó sẽ không gặp chuyện gì. Không, không thể nào đâu. Nam sinh khó khăn lắm mới ổn định được nhịp thở, giờ nghe cô nói vậy lại thều thào. Sợ hãi, chỉ là uống rượu hát hò một chút thôi mà, có thể có chuyện gì cơ chứ. Những câu này cậu ta cũng chỉ dám nói lý nhí như không còn sức. Doanh Tử Khâm không nhìn cậu ta nữa, cô xoay người bỏ đi. Các học sinh bên cạnh vô thức nhường cho cô một lối đi. Cũng đúng lúc này, Doanh Nguyệt Huyền dẫn giáo viên trở về. Hôm nay cô từ không có ở trường, giáo viên trực là cô Đặng. Sau khi Doanh Tử Khâm chuyển tới lớp A19, cô Đặng cũng mấy lần nhờ cô dịch một ít tài liệu tiếng Anh, hai người coi như thân quen, bây giờ thấy vẻ mặt này của cô Đặng không khỏi ngạc nhiên. Tử Khâm, em làm sao vậy? Nói ra dài lắm ạ, Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Cô Đặng, em đi tìm em trai em trước, tìm được em sẽ quay về. Gặp cô Đặng biết em trai cô là Ôn Tính Lan, người mà cả đại học để đồ cũng muốn bảo vệ, cô Đặng liền thúc giục cô. Vậy em mau đi đi. Ấy, khoan đã, Doanh Nguyệt Huyên vội vàng lên tiếng. Em gái, em chờ chút đã, chị có chuyện muốn nói với. Em, cô gái bỗng quay đầu lại, cặp mắt phượng lóe lên ánh sáng sắc lạnh như tuyết. Tôi không tới tìm cô cũng đừng làm phiền tôi. Ánh mắt cô lạnh tanh, có một số việc trong lòng cô biết rõ. Cô yên tâm, những thứ cô muốn tôi chẳng cần gì hết. Doanh Nguyệt Huyên còn chưa nói được câu tiếp theo, Doanh Tử Khâm đã ra khỏi lớp học. Các em làm đề tiếp, đi, cô Đặng đẩy gọng kính, không nói gì đến chuyện ban nãy. Lớp phó học tập cả em nữa, ra đây một chút. Cả lớp lần lượt quay về chỗ ngồi, nam sinh kia run rẩy đứng lên, đi theo lớp phó học tập ra ngoài. Nữ sinh ngồi cùng bàn khẽ kéo áo Doanh Nguyệt Huyên, thì thầm hỏi. Nguyệt Huyên, cậu ta nói vậy là có ý gì? Sao tớ nghe không hiểu? Không có gì đâu, Doanh Nguyệt Huyên giấu nỗi hoài nghi đang dâng lên trong lòng xuống, chậm rãi đáp. Chắc là có hiểu lầm gì đó. 15 phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ Kinh, Doanh Tử Khâm vừa đặt chân đến câu lạc bộ lớn nhất thành phố Hộ thì nghe thấy có người gọi cô. Cô Doanh, cô quay đầu, nhìn thấy bốn thanh niên mặc thường phục đang chờ bên ngoài. Đây là bốn đội viên của đội nhất tử. Thân thủ của vệ sĩ có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với đội viên của đội nhất tử. Nhiếp Diệc điều động cho cô một tiểu đội, một đội có 12 người. 6 người phụ trách bảo vệ Ôn Tính Lan và Ôn Phong Miên, 6 người còn lại phụ trách những việc khác. Bởi vì không phải việc công nên bọn họ không mặc đồng phục. Cô Doanh, cậu Tính Lan ở bên trên, còn có hai anh em khác ngoài cửa. Một thanh niên trong số đó nói, chúng tôi vẫn luôn theo sát, cô yên tâm, sẽ không có ai dám làm gì đâu. Doanh Tử Khâm hơi híp mắt lại, hai giây sau, cô chậm rãi mở ra. Không, nó không có ở đây. Bốn đội viên đều sững sờ. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, cô gái đã bước vào bên trong. Bọn họ cũng chẳng kịp hỏi, vội vàng chạy theo cô. Thang máy đi thẳng đến tầng 6, mấy người đi tới trước cửa phòng bao 607 tập hợp với hai đội viên còn lại của đội nhất tử, cô Doanh. Hai thanh niên đang dựa người vào tường, sau khi trông thấy cô đến, họ vội đứng thẳng dậy. Buổi gặp gỡ bên trong vẫn chưa kết thúc, chờ chút, Doanh Tử Khâm đè tay lên cửa rồi định đi vào. Mấy người phục vụ bên cạnh thấy tình hình không ổn lập tức tiến lại ngăn cản. Thưa cô, đây là phòng bao đặt, riêng, cô không được đi vào. Sau đó còn cảnh cáo một câu, nếu cô khăng khăng đòi vào chúng tôi sẽ báo cảnh. Sát đấy, Doanh Tử Khâm không phản ứng gì, cô siết chặt bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Một tiếng, rác, vang lên, khóa điện tử trực tiếp bị nội kình phá hủy. Cô giơ chân, đá văng cánh cửa. Bên trong phòng bao, mấy cậu ẩm đang ôm ấp bạn gái, vừa uống rượu vừa hát hò. Tự nhiên bị cắt ngang, bọn họ đều tỏ vẻ khó chịu. Thế nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mấy cậu ẩm đều sảng rỡ. Ái chà, một người trong số đó đứng lên, lảng choạng bước tới, giơ tay định sờ mặt Doanh Tử Khâm. Câu lạc bộ, kinh có người đẹp thế này. À, cậu ta ré lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, bàn tay vừa vươn ra của cậu ta đã trực tiếp bị bẻ gãy. Người thanh niên đứng phía sau lấy ra một tấm thẻ chứng nhận, cất giọng lạnh lùng. Tránh ra, đội nhất tự làm. Việc, mấy cậu ấm ăn chơi lập tức tỉnh hẳn rượu, sợ đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Bọn họ cũng chỉ xuất thân từ gia tộc tầm nhỏ và vừa của thành phố Hộ, kém xa bốn gia tộc lớn nên đương nhiên. Chưa từng nghe nói đến đội nhất tự. Nhưng ít nhất bọn họ cũng nhận ra con dấu trên tấm thẻ chứng nhận này. Trực thuộc để đó, mấy tay công tử còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc này đã thấy cô gái tiến lên, dường như đã biết được gì đó cô. Trực tiếp ấn xuống một vị trí nhô ra trên ghế sofa. Bức tường phía sau phát ra một tiếng, két chậm rãi mở ra, để lộ một lối đi. Tất cả 6 đội viên của đội nhất tự đều giật mình, đến bây giờ họ mới ý thức được thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Doanh Tử Khâm không để ý đến mấy tên công tử đang vô cùng khiếp sợ, cô hỏi. Cô gái đi ra từ đây là ai? Là con gái nhà họ Phương, Phương Nhược Đồng. Một tay công tử khẽ nuốt nước bọt, khó khăn nhả ra. Từng chữ, bọn tôi chỉ nhận sự chỉ đạo của người khác, những chuyện khác bọn tôi không biết gì hết. Vấn đề là tại sao cô gái này lại biết, đã đi 4 tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Tử Khâm lạnh lùng nói. Các anh tới đây lúc 1 giờ trưa, xem ra Tiểu Lan vừa vào. Bọn họ đã rời đi, cô hơi cúi người chỉ xuống lối đi kia, đi từ nơi này sẽ không ra đằng cửa trước cũng sẽ không ra cửa sau. 6, đội viên đội nhất tự lập tức hiểu ra, bọn họ canh giữ cửa trước cửa sau câu lạc bộ kinh và cả cửa phòng bao nhưng lúc đổi phương ra tay lại hoàn toàn. Tránh ba nơi này, một câu lạc bộ bình thường lại có cơ quan ngầm thế này ư, điều ấy hoàn toàn bị cấm. Xin lỗi, cô Doanh. 6 đội viên đều rất xấu hổ, bọn tôi tình nguyện chịu phạt chúng tôi cũng sẽ lập tức báo. Chuyện này lên trụ sở chính, không trách các anh mới đến thành phố Hộ không lâu, không biết trong này còn có cơ quan ngầm kiểu. Đó, Doanh Tử Khâm xoay người, điều một chiếc trực thăng, bây giờ lập tức đến Ninh Xuyên. Ninh Xuyên, nhà họ Phương, Ninh Xuyên là một thành phố nằm giữa thành phố Hộ và Đế Đô tuy không phải một đô thị lớn được quốc tế hóa. Nhưng đây cũng là một thành phố hạng nhất. Mà nhà họ Phương chính là gia tộc đứng đầu Ninh Xuyên. Bàn về tổng lực nhà họ Phương không thua gì nhà họ Trung và nhà họ Doanh. Bà Viên, tôi và phu nhân đều phải cảm ơn bà. Phương Chí Thành rót một ly trà. Nếu không có bà giúp đỡ, chúng tôi không thể đưa người tới đây nhanh như vậy được. Trung phu nhân vốn họ Viên, Phương gia chủ, ông khách sáo quá. Trung phu nhân nhấp một ngụm trà, khẽ mỉm cười. Có thể giúp các ông, làm việc mới là vinh hạnh của tôi. Nghe vậy, Phương Chí Thành cũng bật cười. Nghe nói bà Viên đã rời khỏi nhà họ Trung, tôi nói thật nhà họ. Trung đúng là không có mắt nhìn, hay là từ nay về sau, bà Viên cứ ở lại nhà họ Phương đi. Trung phu nhân vốn là người giỏi giang, cũng rất quyết đoán, nhà họ Phương bọn họ cần một người như vậy. Chuyện này thì không cần đâu, Trung phu nhân không nhận lấy cành ô liu này, bà ta thận trọng nói. Lúc đầu chúng ta đã nói nõ tôi giúp các ông hẹn cậu ta, các ông giúp tôi đối phó với nhà họ Trung. Bà ta thực sự không ngờ Trung Hải Nham có thể tuyệt tình như vậy, ông ta không đếm xỉa đến tình cảm vợ chồng suốt 20 năm, nhất quyết muốn ly hôn với bà ta. Bởi vì bà ta là người có lỗi nên bà ta phải ra đi tay trắng. Nhà mẹ đẻ bà ta cũng không phải gia tộc lớn gì, bà ta sống sung sướng đã quen, không thể thích nghi được với cuộc sống khác. Tất nhiên, Phương Chí Thành cười như một con cáo già. Có điều không biết là Viên có biết Ôn Phòng Miên là ai không? Cách chương.